Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đến với Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Lumen đã bị cuốn vào một cái vòng lặp của thời gian. Lumen biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra ở thôn Co Điền. Và lúc này đây, Lumen đang được sống lại trước cái sự kiện ngày đó diễn ra khoảng tầm vài ngày. Và hãy cùng đến với cả tập này nha. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng những cái like, cái subscribe và ngó qua phần donate nha. Bắt đầu thôi. Trước khi mình có năng lực siêu phàm, lần đầu tiên thăm dò thiếu chút nữa là có khả năng bị đánh lén rồi. Lumen cầm cây rìu đi vào trong tòa kiến trúc kia. Cậu thẳng đến mục tiêu, đến trước cái bình sứ bị vỡ. Một vệt màu vàng lóe ra từ bên trong. Lumen cúi người nhặt lên đồng Louis kia. Nó tỏa sáng giống y chang lần đầu Lumen nhặt được nó vậy. Quả thật, thời gian đã bị đảo ngược lại. Trừ bỏ số ít rất ngoại lệ ra, cái khác đều trở về trạng thái lúc ban đầu. Lumen thở ra một hơi. Đột nhiên cậu đi vội về phía trước hai bước, eo xoắn lại nửa người về phía bên phải. Cùng với cả động tác phát lực, rìu ở trong tay cậu bổ ra ngoài. Quái vật không có da màu máu kia mới từ trên nóc nhà ập xuống, đã mất đi bóng dáng mục tiêu nghênh đón nó là một cây rìu. Phốc, đầu của nó trực tiếp bay ra ngoài. Thân thể không đầu bắn ra máu cùng với cả dịch đặc ngã ra trên mặt đất. Cường độ cũng sàng sàng với cả lần trước thôi. Lumen nhìn thi thể quái vật không ra, thấp giọng tự nói một câu. Trước khi thời gian đảo lưu, cậu đánh với cả quái vật này có đến có đi, dựa vào chỉ số thông minh nghiền áp mới xem như là thoải mái giải quyết. Mà hiện tại chỉ cần một cái rìu thôi. Đương nhiên, cái này cũng có nguyên nhân là cậu từng trải qua rồi. Cực kỳ hiểu biết đối với cả quái vật và cuộc đánh lén vừa rồi, nên đã đưa ra dự đoán trước được. Nhưng mà kệ thế nào, so sánh đối với cả biến hóa trước sau, đủ để cậu cảm nhận được bản thân có một loại tăng lên như là chất biến sau khi trở thành người phi phàm vậy. Lumen suy tư 2 giây, mang thi thể cùng với cả đầu quái vật không ra vô góc, nhưng mà không dùng đá, gỗ, bùn đất, mấy thứ này vùi lấp lại, tùy ý để chúng cùng máu tươi đầy đất bại lộ ra ngoài. Sau đấy, Lumen rất nhanh tìm kiếm một tòa kiến trúc sụp đổ một nửa. Tính lại chuẩn bị tìm tới 197 đồng phiêu, 25 đồng cốp, phân loại cất vào những túi khác nhau. Cái cuốn sách xanh kia cũng đã lật qua rồi, không phát hiện ra chỗ dị thường nào cả. Làm xong tất cả cái này, cậu lại đi về phía chỗ sâu của phế tích, nhưng mà chỉ đi được 20-30 bước, cậu lại vòng một vòng, quay trở về chỗ vừa rồi, dọc theo vô quỹ tích hành động của quái vật không ra khi còn sống, linh hoạt đi lên nóc nhà tụp sụp đổ. Sau khi hoàn thành chuẩn bị cần thiết, cậu ẩn nấp bản thân đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lumen tương đương kiên nhẫn chờ đợi, tựa như là một gã thợ săn kinh nghiệm phong phú đang chờ đợi con mồi vậy. Không biết qua bao lâu, một bóng dáng từ nơi nào đó của phế tích đến đây. Ngoại hình của nó là nửa người, nửa dã thú. Đầu gối thì kéo bắp chân cong cong về phía trước. Tóc đen để xõa đầy dầu mỡ. Phía sau lưng có một cây súng săn. Đúng là quái vật trước đó đã giúp Lumen có được một phần đặc tính vi phạm thợ săn. Quái vật súng săn cẩn thận đi tới, giống như đang đi tuần tra thông thường vậy. Bỗng nhiên mũi của nó co rút, phát hiện ra trên mặt đất xa xa có một lượng máu lớn. Nó vội vàng thay đổi phương hướng, tới gần kiến trúc bị thiêu đốt mà sụp đổ kia. Theo vết máu, quái vật súng săn tìm được thi thể cùng với cả đầu của quái vật không ra. Nó ngồi gần dưới, cẩn thận kiểm tra. Trên nóc nhà sụp đổ, Lumen thấy thế lắc lắc đầu, lẩm bẩm một tiếng độc. Loại khoảng cách này cũng không ngửi được mùi của mình sao? Cho dù mùi của máu tươi che khuất, cũng không thể không phát hiện được chứ. Cậu một bên nói thầm, một bên nâng rìu lên, dùng sức bổ vào khe của tảng đá đã được làm sâu thêm trước đó. Rầm, nóc nhà sụp đổ, xuất hiện rung động, những tảng đá trầm trọng ầm ầm nổ xuống. Quái vật súng săn phản ứng cực nhanh, lập tức xoay chuyển eo, hai chân dùng sức nhảy về phía khu vực không có sụp đổ. Lumen nở nụ cười. Cậu chợt lao xuống từ trên phần nóc nhà chưa sụp đổ, giống như là một hùng ưng chộp lấy con mồi ở giữa không trung vậy. Trong tiếng gió ô ô, Lumen gặp quái vật súng săn ở trong không trung. Một từ trên phóng xuống, một giơ dìu lên, một đưa lưng về phía chỗ cao, gian nan xoay người, ý đồ đón đỡ. Tay trái của Lumen nắm thành nắm tay đánh ra, đợi cho quái vật đưa cánh tay đón đỡ, lại sớm có chuẩn bị mở bàn tay ra. Lực lượng nhu hòa bắt lấy đối phương. Cùng với cả tay trái của Lumen kéo ra, tay phải cầm dìu của cậu đột nhiên bổ xuống. Phốc một tiếng, máu bắn ra, một người một quái vật đồng thời ngã xuống đất. Lumen có điểm giảm sóc, không chịu ảnh hưởng, nâng tay lại chém ra một dìu. Đầu quái vật súng săn, dù không tình nguyện, lúc này thì cũng không thể không thoát ly khỏi thân thể lăn vài vòng. Lumen đứng dậy nhìn quái vật này thấp giọng cười nhạo. Mày đã yếu hơn nhiều rồi. Chỉ còn lại một cái xác ngoài khủng bố thôi. Bên trong thật ra chỉ là một con bù nhìn. Cậu đã thành thợ săn, có thể nắm chắc rất lớn đối với cả việc giải quyết quái vật súng săn này, nhưng mà không nghĩ sẽ thoải mái như vậy. Nhìn thi thể trên mặt đất, Lumen kiên nhẫn chờ đợi đặc tính vi phạm phân ra. Nhưng mà cậu đợi một hồi cũng không thấy điểm sáng màu đỏ hiện ra. Không có sao? Lumen nghi hoặc tự nói. Cậu cũng không cảm thấy quá bất ngờ, bởi vì phần đặc tính phi phàm của quái vật súng săn lần trước đã bị cậu lấy được rồi, biến thành ma dược ở trong thân thể cậu. Quả nhiên, nếu mà thời gian đảo lưu không có làm cho mình một lần nữa biến thành người thường, không có làm đặc tính phi phàm trong cơ thể mình biến mất, vậy ý nghĩa nơi này thiếu đi một phần đặc tính phi phàm thợ săn. Quái vật súng săn chỉ đơn giản là trở về trạng thái còn sống, như một khuyết thiếu vật bản chất chống đỡ. Vấn đề hiện tại là vì sao mình vẫn duy trì trạng thái trước thời gian đảo lưu? Lumen nhất thời không thể nghĩ ra đáp án được, đành phải cướp đoạt mấy đồng tiền trên người quái vật súng săn rồi đi ra phế tích bên ngoài. Sau hừng đông, Lumen không làm bộ đau đầu trước mặt chị giống như là ngày 30 tháng 3 trước đó. Khơi mào vấn đề có liên quan tới siêu phàm, sớm rời giường chuẩn bị làm đồ ăn. Nướng bánh mì, chiên trứng, cắt thịt hun khói vân vân đưa lên bàn ăn. Ồ, chịu khó vậy sao? Aura xuống lầu, thấy một màn như vậy có chút kinh ngạc. Chị còn tưởng em ngày hôm qua uống nhiều rượu quá, sáng nay sẽ không xuống giường nổi chứ. Lumen thuận miệng nói. Chỉ là một ly rượu táo thôi mà, một ly rượu ngải cứu, có bao nhiêu đâu. Cái này mà có gì kiêu ngạo hả? Trừ bỏ rượu nho có thể uống ra, đồ uống có cồn khác đều không tốt cho sức khỏe đâu, sẽ ảnh hưởng đến đầu óc của chúng ta đấy. Aura lắc lắc đầu cười nói. Khó trách em càng ngày càng ngốc như vậy, người em mê rượu của chị. Lumen cho tới giờ chưa từng cãi lại chị nhỏ giọng lẩm bẩm. Vì sao rượu nho lại ngoại lệ? Bởi vì chị thích uống nó. Aura một dáng bộ, em có bản lĩnh khí phách thì phản bác đi. Lumen thì không lời nào để nói cả. Chờ dùng xong bữa sáng, cậu không vội vã ra ngoài mà đi nhào bột mì. Aura nhìn thấy mà chật chật làm hiếu kỳ. Em đợt này lại gây ra chuyện gì lớn sao? Sao hôm nay lại hiền lành tử tế như vậy? Nói đi, chị sẽ không đánh em đâu. Nhiều lắm là luyện thêm một khóa võ thuật chiến đấu nữa thôi. Không có mà. Lumen thừa cơ mở ra đề tài. Em chỉ cảm thấy không khí trong thôn càng ngày càng cổ quái thôi. Có một số người biểu hiện càng ngày càng không bình thường. Aura, chị có loại cảm giác này không? Theo cậu quan sát, chị quả thật không có ký ức về đoạn thời gian bị đảo lưu kia. Nhưng mà dị thường trong thôn tuyệt đối không phải mấy ngày nay mới xuất hiện. Trước ngày 29 tháng 3, hẳn đã có dấu hiệu nhất định rồi. Làm kẻ nhìn trộm bí mật, Aura có lẽ đã phát hiện ra, chỉ là không đủ coi trọng thôi. Aura vẻ mặt nghiêm túc một chút. Ngay cả em cũng có thể nhận thấy không bình thường sao? Nói đi nào, là người nào cho em loại cảm giác như vậy? Aura quả nhiên biết người nào đó tồn tại vấn đề nhất định, chỉ là không nghĩ tới vấn đề sẽ nghiêm trọng như vậy thôi. Lumen vừa rửa tay, vừa cân nhắc nói. Phu nhân Paulis, mục sư Poipensi, người chăn cừu Pierre Perry đã về thôn sớm hơn rồi. Phu nhân Paulis quả thật có chút vấn đề. Từ khi bà ta cùng viên quản lý hành chính đến kho điện, chị đã biết bà ta không quá thích hợp rồi. Nhưng mà bà ta biểu hiện thực sự có khắc chế. Trừ bỏ liên tục phát sinh ngoại tình với người khác, thì không có chỗ nào có thể gọi là tà ác cả. Aura hồi ức nói. Chị từng thấy ở trên người bà ta. Aura ngừng lại, tựa như không hy vọng có để Lumen liên lụy đến thế giới siêu phàm, liên tục phát sinh ngoại tình với người khác sao? Lumen ở trước khi phát hiện phu nhân Paris vụng trộm với cả mục sư, còn tưởng rằng đây là một người phụ nữ đoan chính. Ai ngờ mục sư cũng không phải tình nhân đầu tiên của bà ta. Đương nhiên, cái này phù hợp với cả ấn tượng của Lumen đối với cả phu nhân Paris hiện tại. Về phần của mục sư, ông ta có khát cầu mãnh liệt đối với cả lực lượng siêu phàm giống như em vậy, nhưng mà vẫn không được giáo hội mặt trời vĩnh hằng ban ân. Aura vừa nghĩ vừa nói, Poi Pensi, loại người trong đầu đều là cơ thịt này, làm không ra chuyện quái dị gì cả. Mấy con cừu mà người chăn cừu Pepeary đưa về tựa như có chút không đúng, nhưng mà chị nhìn không ra không đúng ở chỗ nào, cũng không dám nhìn sâu hơn. Không hổ là danh sách 7 con đường kẻ nhìn trộm bí mật. Trước khi thời gian đảo lưu, trao đổi với chị về phương diện này vẫn quá ít. Thế mà bỏ lỡ manh mối quan trọng về mấy con cừu của Pepeary có khả năng có vấn đề. Khi đó đối với cả Pepeary cũng không hoài nghi quá lớn. Chỉ cảm thấy hắn trở về gấp gáp để tham gia mùa lễ chay có chút kỳ quái. Lumen đang muốn nói chuyện, cửa vang lên thanh âm đinh đinh đang đang. Chuông cửa nhà bọn họ được kéo vang. Ai vậy? Lumen vừa hỏi vừa đi qua. Aura có điện báo. Người bên ngoài cao giọng đáp lại. Điện báo sao? Aura vẻ mặt nghi hoặc. Ai điện báo cho chị vậy? Gần đây không có chuyện gì gấp mà. Lumen cũng khó hiểu. Thời gian đảo lưu tới trước ngày 30 tháng 3. Trong nhà làm gì có điện báo đâu? Không đúng. Vào ngày 30 tháng 3 mình tới quảng trường thôn chờ Radiant từ sớm. Có lẽ chị đã nhận được điện báo nhưng mà không nói cho mình biết. Lumen nhanh chóng tìm được một loại khả năng mở cửa lớn. Người ngoài cửa là Bernard phụ trách điện báo. Ông ta đưa một tờ giấy cho Lumen đồng thời nói, một phiêu. Bernard tóc nâu mắt nâu cũng không phải là người gốc thôn Co Điền. Đi theo viên quản lý hành chính đến từ Daliger là một người trẻ tuổi, bề ngoài nhiệt tình, thực tế tham lam. Lumen lấy ra một đồng phiêu đưa cho Bernard cúi đầu xem điện báo. Nội dung điện báo không tính là phức tạp. Cậu nhìn lướt qua đã biết nội dung đại khái. Trước đó có đề cập đến Salon Tác Gia ở tháng 6. Nếu mà tiểu thư Auro thích thì bây giờ có thể khởi hành đến Chi Ơ. Thời gian thừa thì cũng đủ để du lịch. Chúng tôi cam đoan đây là một đoạn lữ trình cực kỳ tốt đẹp. Ký tên, ban biên tập tiểu thuyết báo tuần. Cái này... Lumen mắt trợn tròn to. Đây là tiểu thuyết báo tuần gửi điện trả lời sao? Chị khi nào nói chị muốn tham gia Salon Sáng Tác đâu nhỉ? Aura đi qua, xem vài lần. Ban biên tập báo tiểu thuyết tuần sau, đang phát điên vì cái gì vậy? Một lần gặp nhiều người như vậy rất phiền phức đấy. Lúc này Bernard đã rời cửa đi xa rồi. Nghe được Aura nói kết hợp với cả nội dung điện báo, Lumen đang ngây người đột nhiên có một suy đoán lớn mật. Phong điện báo trong tay mình quả thực là tiểu thuyết báo tuần gửi điện trả lời. Nhưng mà nó trả lời là phong điện báo mà mình đã phải mấy ngày sau mới gửi đi cơ mà. Càng chuẩn xác mà nói, mình gửi điện báo trước khi thời gian đảo lưu. Ở sau khi thời gian đảo lưu rồi, lại có được trả lời của điện báo sau. Mà hiện tại phong điện báo nọ còn chưa gửi đi. Nghĩ đến đây, Lumen đưa ra một kết luận. Nếu như suy đoán vừa rồi của mình là thật, vậy chứng tỏ thời gian đảo ngược chỉ có trong khu vực Co Điền này thôi. Những chỗ khác vẫn chưa bị ảnh hưởng. Điều này có nghĩa, chỉ cần thoát khỏi chỗ này là có thể trở về được cuộc sống bình thường. Suy nghĩ trong đầu Lumen xoay chuyển liên tục. Lumen nghiêng đầu nhìn về phía Aura giả vờ chột dạ nói. Này, bức điện báo này do em xin. Em sao? Aura vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng mà càng hoang mang hơn. Cô hoài nghi có phải chỉ cần mình không cẩn thận một cái là bị em trai trêu đùa hay không? Đây rõ ràng như kiểu thường xuyên đi săn nên che được mắt của diều hâu vậy. Lumen thành khẩn giải thích. Là như này, không phải chúng ta vẫn muốn đi chiêu để xem sao? Cho nên hai hôm trước, em đã trộm gửi điện báo cho cục điện báo đối ứng của tiểu thuyết báo tuần. Lấy danh nghĩa của chị, hỏi họp mặt tác giả gần nhất vào lúc nào. Bọn họ quả thật nhiệt tình gửi thư trả lời này. Thì ra là như vậy. Aura bày ra vẻ mặt đã hiểu. Tiếp theo thì cô cầm gậy gỗ, đặt ở bên cạnh lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Con nít con nôi, trưởng thành cứng cỏi rồi hả? Lumen thì chạy bán sống bán chết. Áo ra, không chị ơi, chị nghe em nói này, không có sao đâu, nghe em giải thích đi. Cậu thì không quá hoảng hốt, mà còn cố ý trêu đùa. Được rồi, em nói đi. Áo ra chọc cái gậy gỗ xuống đất rồi nói. Chị gái như chị vẫn luôn dùng đức hạnh tốt để khiến người khác phục từ tận đáy lòng. Sao có thể chưa nghe lời tình nghi Trần Thuật đã phán tội rồi chứ? Chết cũng phải cho em chết rõ ràng. Lumen nói rất nhanh. Ở Entit, nơi có nhiều đại học nhất, chất lượng tốt nhất là Tier. Em sắp tham gia kỳ thi nhập học thống nhất của trường đại học rồi. Muốn đến đó khảo sát để quyết định chọn ra trường nào? Aura hơi gật đầu, ý bảo em trai nói tiếp đi. Lumen dùng lời nói vô cùng thành khẩn ca ngợi chị gái. Em tin chỉ cần đưa em ra yêu cầu chính đáng thôi, chị chắc chắn sẽ dẫn em đi dạo một vòng Tier. Nhưng mà như vậy thì sẽ dùng tiền của chị. Mà nếu như là do tiểu thuyết báo tuần gửi lời mời, không những không mất phí xe đi lại, phí khách sạn, đến cả chi phí vui chơi ở Tier cũng có thể thanh toán mà. Em biết chị không thiếu số tiền này, nhưng mà đó là tiền của chị vất vả để viết từng chữ từng từ kiếm được, có thể tiết kiệm em chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Vẻ mặt của Aura hòa hoãn hơn rất nhiều. Cũng coi như là biết thương chị đấy. Nhưng mà em có từng suy xét đến việc chị không muốn tham gia cuộc họp mặt tác giả không? Chị ghét tiếp xúc với cả nhiều người lại như vậy. Lumen nở nụ cười. Aura à, chị có từng nghĩ tới việc tiểu thuyết báo tuần nhiệt tình mời chị như vậy? Không phải vì muốn chị tham gia họp mặt tác giả, mà là muốn mượn việc này để tạo mối quan hệ tốt với chị không? Chị là tác giả tiểu thuyết bán chạy có tiếng đấy. Cho nên buổi họp mặt không hề quan trọng. Quan trọng là bản thân chị. Chỉ cần chị bằng lòng nhận lời mời của bọn họ đến chi ơ, chơi một thời gian thôi. Đến lúc đó có thể tìm một lý do từ chối buổi họp mặt. Tiểu thuyết báo tuần không những không tức giận mà lại cảm thấy may mắn. May mắn vì chị chấp nhận sự chiêu đãi trước đó của bọn họ. Aura đánh giá trên dưới Lumen vài lần. Bản lĩnh cân nhắc sự việc của em càng ngày càng không tệ đâu đấy nhỉ? Cô lập tức thở hắt ra nói. Được rồi, chị xử lý chút chuyện. Em thu dọn đồ đạc đi. Hai hôm nữa dẫn em đến chi ơ. Đến lúc đó sẽ gửi điện báo trước khi tiểu thuyết báo tuần. Bọn họ bảo là đến ga xe lửa chia đón chúng ta. Vâng. Lumen không hề che giấu cảm xúc vui sướng của mình. Mặc dù cậu hoài nghi mình và Aura không thể nào đơn giản có thể rời khỏi thôn Co Điền được. Trước khi được căn nguyên giải quyết bí mật thời gian đảo ngược, hành động rời khỏi rất có khả năng dẫn đến sự thay đổi khó lòng dự đoán. Nhưng mà cũng phải thử. Không thể để mình bị vây hãm chết ở nơi này được. Ôm tâm trạng như vậy, cậu vừa rồi mới thử thuyết phục Aura. Lumen thì không định nói chuyện thời gian đảo ngược ngay lúc này với chị gái. Bởi vì Aura đã mất đi ký ức tương ứng, không thể nào tin vào suy đoán gần đây như là hão huyền như vậy. Trừ khi Lumen vẫn luôn đưa ra lời tiên đoán, sau đó lời tiên đoán lại được chứng thực. Nhưng mà cậu vẫn muốn giả vờ, mình chưa hề phát giác ra chuyện thời gian đảo ngược. Tạm thời không định đưa ra quyết đoán gì cả. Xem có thể phát hiện ra manh mối gì không. Dùng cớ đi học bài, Lumen trở về tầng 2 vào thư phòng. Cậu ngồi xuống tùy tiện cầm quyển sách mở ra, xác nhận xem mình có cầm ngược không. Sau đó cậu rơi vào trầm tư. Cậu hy vọng thông qua tất cả những điều nhỏ nhặt tối hôm qua và hôm nay phát hiện ra để làm rõ tình cảnh trước mắt. Ánh mắt của Lumen đảo qua lướt quyển sách nhỏ màu xanh trên bàn. Tim cậu nảy lên, thu hồi suy nghĩ, vươn tay ra cầm sách lại, nhanh chóng lật mở. Một phần từ đơn thiếu, trang sách xuất hiện tương ứng trống rỗng rơi vào mặt cậu. Lá thư này, Lumen nói nhỏ, cộng với cả điện trả lời đến muộn của tiểu thuyết báo tuần. Cậu có suy đoán mới về bức thư nhờ giúp đỡ mà mấy người Lee, Ryan nhận được. Có lẽ bức thư này thực sự là mình viết, mình chính là hung thủ kia sao? Thời gian đảo ngược rất có thể đã xảy ra không chỉ một lần. Theo định nghĩa trong tiểu thuyết của Aura, đây chính là thời gian tuần hoàn. Mỗi một lần tuần hoàn trước đây, mình thông qua một hành động thăm dò nào đó, phát hiện ra bất thường nhất định, quyết định dùng thư nặc danh không liên lụy đến Aura để xin bên ngoài giúp đỡ. Mà lúc này bên chính quyền nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, phát hiện ra mấy người Ryan đến xử lý thì Co Điền đã bắt đầu một vòng tuần hoàn mới rồi. Mình cũng giống như Aura, bây giờ mất đi toàn bộ ký ức liên quan, trở về trạng thái mới bắt đầu sao? Bây giờ có một vấn đề, vì sao quyển sách xanh này vẫn duy trì trạng thái bị cắt mất một phần từ đơn. Theo lý mà nói, cũng nên trở về trạng thái ban đầu chứ. Cũng không giống như là những đồ ăn trong lần tuần trước hoàn chỉnh chứ hả? Có hai loại khả năng. Một là phát hiện ra bất thường gửi lời cầu cứu từ bên ngoài trước đó, thời gian đã bắt đầu tuần hoàn. Nhưng mà nếu như vậy, ký ức liên quan không nên bị xóa sạch. Chẳng nhẽ còn có nguyên nhân khác dẫn đến mình mất đi một phần ký ức sao? Như vậy càng ngày càng phức tạp hơn rồi. Thứ hai là mình trong lần tuần hoàn đó tìm được cách gì đó để khiến cho đồ vật không bị ảnh hưởng của tuần hoàn. Sẽ là sách gì đây? Nếu như thực sự có, vì sao không trực tiếp tìm tờ giấy viết lại việc mình đã phát hiện ra chứ? Lumen vừa cảm thấy mình xua đi được một tầng sương mù, tìm hiểu được tình hình đại khái, nhưng mà lại giống như rơi vào trong một mớ nghi hoặc khác vậy. Cậu cho rằng mình chắc đã trải qua không ít lần thời gian tuần hoàn. Chỉ là trong những lần tuần hoàn trước, một khi bắt đầu từ đầu, ký ức và tình trạng cơ thể của cậu cũng bắt đầu lại từ đầu. Vì vậy hoàn toàn không phát hiện ra. Mà lần này có thể giữ được ký ức, giữ được đặc tính phi phàm của thợ săn là bởi vì gặp được cô gái nào đó, được lá bài quyền trượng vào trong giấc mơ, kích được đặc thù bên trong người của mình. Nếu mà năng lực đặc biệt do hai loại phù hiệu mang tới có thể giúp Lumen mang trạng thái người phi thường đến hiện thực, vậy bọn chúng hoàn toàn có khả năng duy trì trạng thái thân thể cậu đến thời điểm khởi đầu tuần hoàn. Cho nên, sau khi trạng thái quái vật súng săn được cài lại, vẫn không thể lấy lại được đặc tính phi phàm của thợ săn. Lumen dựa vào lưng ghế, rồi nhìn lên trần nhà, từ từ thở hắt ra. Cậu cười tự giễu. Vừa mới trở thành người phi phàm đã phải đối mặt với cả sự việc bất bình thường như vậy, không cho mình thời gian thích nghi gì cả. Bức thư xin giúp đỡ vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn do mình viết. Cũng có thể là Aura, phu nhân Paulit, cũng có nghi ngờ nữa. Bọn họ là người phi thường, đều có thể phát hiện ra sự bất thường trong một lần tuần hoàn nào đó, sau đó cố gắng tự cứu mình. Hơn nữa, với kiến thức thần bí của bọn họ nắm được, càng dễ tìm được cách giữ lại một phần vết tích. Nhưng mà cho dù thế nào, thời gian xuất hiện tuần hoàn quả thực là phù hợp với tất cả suy đoán của hiện tại. Nghĩ mãi, Lumen có cách xác nhận bức thư xin giúp đỡ đến từ đâu. Cách rất đơn giản, đó chính là đi vào phế tích trong mơ, tìm một quyển sách màu xanh nhỏ trong nhà ở đấy. Nếu như quyển sách màu xanh nhỏ đó cũng xuất hiện tình trạng thiếu chữ, vậy chứng tỏ thư xin giúp đỡ là do Lumen viết ra. Bởi vì nhà trong giấc mơ đặc thù của cậu được hình thành trong hiện thực, phế tích, tiềm thức của cậu nữa. Việc biết được tiềm thức chắc đầu sẽ xuất hiện ở đấy thôi. Nếu như không có nó, có lẽ là Aura hoặc phu nhân Paulit làm. Tiềm thức của Lumen không thể nào biết được việc này, không cần chịu trách nhiệm. Lumen không vội vã ngủ bù. Thấy thời gian cũng gần tới thì trộm ra khỏi nhà, đi thẳng đến quán rượu cũ. Trong góc quán rượu lâu năm, một bóng dáng quen thuộc rơi vào mắt của cậu. Cô gái cho cậu lá bài quyền trượng và phối phương ma dược lại xuất hiện. Cô mặc váy dài cổ dựng màu vàng cam, giống màu lá sen ngà vàng. Bên cạnh tay đặt một chiếc mũ màu nhạt. Lumen thở phào nhẹ nhõm như người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Cậu bước nhanh đến, thấy trên mặt bàn trước mặt cô gái, không phải để bữa sáng mà là ba sấp bài tarot. Có cần tôi rút lá bài không? Lumen dò hỏi. Cậu đã rút rồi. Cô gái đó cũng chẳng ngẩng đầu, thu ba sấp bài tarot lại. Lumen lập tức có loại cảm giác hốc mắt hơi cay. Cô ta quả nhiên không bị ảnh hưởng bởi thời gian tuần hoàn. Không lựa chọn cách uyển chuyển, Lumen ngồi xuống trực tiếp hỏi. Tôi và toàn bộ thôn dân Cordian này đều rơi vào tuần hoàn của thời gian rồi sao? Cô gái kia ngẩng đầu, mỉm cười đáp. Đúng rồi, mọi người đều là người trong tuần hoàn. Người trong tuần hoàn? Lumen nhắc lại từ này trong lòng. Cậu khó hiểu. Đây là cái gì? Người rơi vào trong tuần hoàn thời gian thế nào? Cô gái kia cười cười. Có hai cách giải thích. Một là ai đó sau khi khẩn cầu được năng lực đặc biệt tương ứng với cả danh sách 4. Hai là tình trạng như mọi người hiện nay. Có thể khẩn cầu với lực lượng thần bí có được sức mạnh sao? Lumen cảm thấy rất bất ngờ trước giải thích đầu tiên của người trong tuần hoàn. Không phải nói 22 con đường dẫn đến siêu phàm đều phải dựa vào ma dược để tấn thăng sao? Cô gái kia gật đầu. Theo lý luận thì là như vậy. Mặt trời vĩnh hằng cũng có thể khiến tín đồ của mình không cần dựa vào ma dược, chỉ dựa vào ban ơn là có thể trở thành người phi phàm. Nhưng mà đối với hắn mà nói thì đây là một gánh nặng, chỉ là hình thức tạm thời thôi. Lúc người cần ban ơn càng nhiều, gánh nặng càng lớn, thậm chí còn ảnh hưởng đến trạng thái của hắn. Người nhận được ban ơn cũng không phải là không có gì xấu, bọn họ sẽ từ từ lại gần mặt trời vĩnh hằng, cho dù là cơ thể hay là linh hồn, tinh thần. Còn nữa, nếu là vì thượng giả ban ơn, vậy bọn họ lúc nào cũng có thể thu lại. Trừ phi cậu có năng lực đặc biệt từ con đường nào đấy. Trong khoảng thời gian này duy trì ban ơn thì lén chiếm giữ một phần. Lumen suy nghĩ rồi nói. Thân thể, linh hồn và tinh thần đều sẽ tiến về phía người ban ơn là vì sức mạnh ban ơn mang đến dấu ấn tương ứng hả? Cậu suy đoán từ đặc tính phi phàm có từ vị tạo vật chủ lúc ban đầu cùng bộ phận tinh thần của những người có được trước đó lưu lại. Mặc dù ban ơn chỉ là sức mạnh đơn thuần, không chứa đặc tính, nhưng mà chắc sẽ có nhiễm sắc thái của tất cả mọi người. Cô gái kia cầm bài tao đốt khen ngợi gật đầu. Năng lực tư duy logic của cậu không tệ đấy nhở. Cậu nên cảm ơn Aura cho cậu đủ kiến thức căn bản. Không cần cô phải nhắc. Lumen lẩm bẩm một câu trong lòng. Cô gái nói tiếp. Cho dù người ban ơn không hề muốn ảnh hưởng đến người được ban ơn, nhưng mà cũng khó tránh khỏi kết quả thân thể, linh hồn, tinh thần của đối phương tiến về phía hắn. Bởi vì sức mạnh cho đi, nếu như không bao gồm ý chí của người ban ơn, vậy thì người được nhận ban ơn khó lòng sử dụng được, rất nhanh sẽ trôi hết. Cho nên, nhóm chính thần về mặt ban ơn này cơ bản là lâm thời, hơn nữa khống chế trong một trình độ nhất định. Nhóm tà thần thì chẳng quan tâm tới người cuối cùng nhận được sẽ thế nào. Lumen như có suy nghĩ gật đầu tò mò hỏi. Người phi phàm, ý của tôi là người có đặc tính phi phàm còn có thể nhận được ban ơn không? Hai cái liệu có xung đột dẫn đến mất khống chế không? Cô gái nhìn Lumen lắc đầu một cái nói. Sẽ có xung đột nhất định nhưng không quá lớn. Cậu nghĩ xem, sức mạnh được ban ơn sẽ khiến bản thân của cậu hướng về phía người ban ơn, mà thân thể của cậu vốn đã thích ứng với cả trạng thái phi phàm rồi. Một khi thay đổi quá lớn, chắc chắn sẽ xảy ra sự xung đột với đặc tính phi phàm, đến tận khi tìm được điểm cân bằng mới. Bởi vì loại xung đột này không liên quan đến linh hồn và tinh thần, vì vậy trong tình huống bình thường sẽ không khiến cậu mất khống chế. Trừ khi khoảng thời gian đó tinh thần của cậu đã gần như sụp đổ. Vấn đề duy nhất chính là có thể cậu phải học được cách bình tĩnh nhìn bản thân mọc ra mắt thứ ba, tay thứ tư. Đương nhiên, tiền đề là sức mạnh được ban ơn tồn tại lâu dài trong cơ thể cậu, cấp bậc tương ứng cũng rất cao. Nếu mà không chút thay đổi đó của cơ thể, cậu có thể bỏ qua không quan tâm tới. Lumen ừ một tiếng. Nếu như ban ơn đến từ bản thân hoặc từ con đường gần thì sao? Cô gái gật đầu. Cái này quả thực có thể dẫn đến sự xung đột. Cô lập tức cười cười. Nhưng mà không có nghĩa sẽ không xuất hiện sự thay đổi của bản thể. Câu này có nghĩa là gì? Lumen vốn định hỏi lại. Cô gái đã cười nói. Tôi còn tưởng rằng sau khi cậu giết người trong tuần hoàn, sẽ lập tức gấp gáp hỏi vấn đề liên quan đến thời gian tuần hoàn chứ. Kết quả, cậu quan tâm kiến thức không biết liệu tương lai sau này có dùng đến không hả? Như vậy không giống cậu. Lumen lộ ra một nụ cười tự giễu. Vốn ban đầu tôi còn định hỏi cô xem có cách gì để phá vỡ thời gian tuần hoàn hay không, nhưng mà tôi nhớ ra một vài lời trước đây cô từng nói. Cô nói, trả giá cho việc cô giúp đỡ giải quyết vấn đề là hủy diệt toàn bộ thôn dân co điền này. Tất cả mọi người sẽ chết. Muốn tranh thủ kết quả tốt nhất thì bản thân phải tự mày mò thôi. Trước đó thực ra tôi không thể hiểu nổi. Bây giờ đã đoán được nguyên nhân đại khái rồi. Người không phải trong tuần hoàn như cô muốn phá vỡ tuần hoàn nơi này chỉ có cách trực tiếp hủy diệt hết thôi. Cô gái hơi hài lòng gật đầu. Quả thật là như vậy đấy. Vậy sao trước đây cô không nói rõ? Lumen không nhịn được hỏi ngược lại một câu. Hoặc là nói cô gái này đã quen với cả một nửa giấu một nửa rồi. Cô gái lập tức cười một tiếng. Lúc đó tôi nói cho cậu biết cái thôn này đều rơi vào thời gian tuần hoàn rồi. Cậu sẽ tin không? Lumen trầm tư một lúc. Không tin. Trước khi đích thân thể nghiệm, ai sẽ tin câu chuyện hoang đường ly kỳ này có thật chứ? Cho nên, cô gái cười nói. Vì sao tôi phải nói rõ? Nếu mà nói rõ tôi còn phải mất thời gian giải thích cho cậu đấy. Lumen im lặng. Cậu nhân cơ hội này hỏi thêm. Cô có biết điểm mấu chốt để phá vỡ tuần hoàn là gì không? Tôi nên theo hướng nào đây? Cô gái lại lắc đầu lần nữa. Bói toán ở đây rất nguy hiểm đấy. Hả? Lumen nhất thời nghe không hiểu. Cô gái đành bổ sung. Nếu như tôi biết điểm mấu chốt ở đây, tôi chắc chắn sẽ nói cho cậu biết. Giải quyết sớm, tôi có thể kết thúc sớm hành trình này. Cô lập tức thở dài. Lúc nào mới có thể đi du lịch mà không cần làm việc đây hả? Làm việc? Lumen thấy không lấy được gợi ý từ cô gái thần bí này đành hỏi. Có phải chỉ cần không giết chết mục sư thì thời gian sẽ không bắt đầu tuần hoàn không? Không phải. Cô gái kia đưa ra đáp án chính xác. Tuần hoàn còn có rất nhiều điểm đột phá, bao gồm thời gian đếm ngược thứ 12. Những cái khác thì cậu phải tự tìm hiểu thôi. Cách đêm thứ 12 vẫn còn không ít thời gian để điều tra đâu. Lumen suy nghĩ một lúc rồi nói. Bởi vì kích phát đặc thù của cơ thể, cho nên sau mỗi lần tuần hoàn, tôi đều có thể giữ lại được ký ức và đặc tính phi phàm đúng không? Cô gái gật đầu rồi cậu hỏi tiếp. Nếu như là như vậy, vậy chỉ cần tôi có thể bảo đảm bản thân sống thôi. Không ngừng tuần hoàn, không ngừng mở rộng điều tra, sớm muộn có thể tìm được điểm mấu chốt kết thúc tất cả. Đây là một loại ứng dụng của phương pháp toàn diện Aura từng nói. Lý luận như vậy không sai. Lumen cảm thấy, trong mắt cô gái cảm xúc lẫn lộn có thể phân biệt lại hiện lên. Nhưng mà cậu cũng phát hiện ra, chỉ có thôn Cordian và khu vực xung quanh đang tuần hoàn. Những nơi khác không hề tuần hoàn. Cũng có nghĩa là thời gian ở bên ngoài đang trôi bình thường. Thời gian không giống ở thôn Cordian. Vậy ba nhân viên điều tra, cứ cách một thời gian lại gửi một bức điện báo ra bên ngoài, miêu tả bản thân và tình huống của thôn. Một khi bọn họ nhắc đến thời gian, bên chính quyền Entit có thể nhận ra được sự bất thường nơi này. Cho dù mỗi lần tuần hoàn nhân viên điều tra chưa kịp gửi điện báo hoặc là không nhắc đến thời gian tương ứng, nhưng mà thời gian trôi đi, bên chính quyền chắc chắn cũng có thể phát hiện ra vấn đề. Đến lúc đó cậu cảm thấy bọn họ sẽ sử dụng cách nào đó để giải quyết sự tuần hoàn của thôn Cordian này. Lumen im lặng, một lúc sau mới nói. Chắc là sẽ giống như phương án dự phòng của cô, trực tiếp phá hủy. Như vậy có thể ngăn cản dị thường khuếch tán hiệu quả, tránh ảnh hưởng đến những người khác. Cô gái cảm khái nói. Sau này nếu như cậu có cơ hội đến biển Sunia, có thể hỏi thăm cảng Banshee. Nơi đó bị giáo hội gió bão trực tiếp hủy diệt do bị ô nhiễm, không ai thoát được cả. Lời nói này khiến cho Lumen càng kiên định với quyết tâm tự tìm điểm mấu chốt của tuần hoàn. Cậu lại trào phúng bản thân. Xem ra thời gian còn lại của tôi không còn nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ còn lại 3-4 lần tuần hoàn nữa thôi. Hơn nữa không phải lần tuần hoàn nào cũng có thể đến đêm thứ 12. Cô gái đứng dậy bình thản nói. Ít nhất cậu vẫn còn cơ hội cứu vãn. Có người ngay cả cơ hội cũng không có đâu. Ra khỏi quán rượu cũ, Lumen đứng bên đường, nhìn xung quanh người đi lại không nhiều và căn nhà kia. Chỉ cảm thấy thôn Cordian này rất bình thường. Mọi người có vui vẻ, có tức giận, có nguyện vọng, có tình cảm, không khác gì người khác. Nhưng mà cái thôn trông có vẻ tồn tại sự yên bình này, ầm ĩ cùng với cả tồn tại, lại ẩn giấu sự đáng sợ, có lòng tưởng tượng được sao? Thời gian ở đây, mỗi con người ở đây đều rơi vào tuần hoàn, không ngừng trải qua vài ngày giống nhau. Mà ngoài vài người như mục sư Guillaume Bensi, người chăn cừu Pierre Perry, Boy Bensi, Ava, Lizzie, Lumen. Lumen tạm thời vẫn chưa thể phán đoán được ai khác thường cả, ai là người vô tội. Đến cả Raymond, cái người bình thường ngốc nghếch, không có tâm tư gì, cậu cũng không thể chắc chắn 100% đối phương có hoàn toàn không vấn đề gì không. Mà sau mùa lễ chay, những biểu hiện khác thường của đa số thanh niên cũng có thể là do bị ảnh hưởng của sức mạnh phi thường do mục sư gây ra, chứ không phải là do trước đó có vấn đề. Nhất thời trong một khoảng thời gian ngắn, Lumen có một cảm giác thôn Cordian như rừng rậm nguyên thủy vậy. Nơi nào cũng đầy nguy hiểm, mà cậu không thể phân biệt được ai là người đi săn, ai là người bị săn. Cẩn thận và kiên nhẫn là yếu tố đầu tiên giúp mình có thể sống sót trong hoàn cảnh này. Năng lực, gan dạ, trí tuệ và kinh nghiệm đều xếp sau. Như này cũng gần giống như sống sót khi lưu lạc, lại có sự khác biệt rõ ràng. Những suy nghĩ này hiện lên trong đầu, Lumen đột nhiên cảm giác thợ săn ma dược xuất hiện dấu hiệu tiêu hóa. Đây là bước đầu tiên của việc sắm vai sao? Nhanh thật, mình còn tưởng rằng phải 2 tháng mới có thể nhập môn chứ. Nghĩ như vậy, Lumen đột nhiên hưng phấn. Có thể tiêu hóa thợ săn ma dược trong 1-2 lần tuần hoàn không đây? Đến lúc đấy, phối hợp với cả việc săn bắn ở trong phế tích trong mơ, không chừng mình rất nhanh có thể trở thành danh sách 8 kẻ khiêu khích, có được sức mạnh lớn hơn, tăng xác suất thành công giải quyết vấn đề thời gian tuần hoàn. Lumen vừa suy nghĩ vừa bước đi, rất nhanh đã đến quảng trường thôn rồi. Dự định trước mắt của cậu là tìm mục sư nói chuyện, thử xem ông ta có thể phát hiện ra được điểm bất thường gì không thể lấy manh mối không. Đúng vào lúc này, cậu nhìn thấy một bóng dáng đi về phía giáo đường. Người nọ mặc quần áo màu nâu sẫm, đội mũ trùm đầu, eo thắt một sợi dây thừng, chân đi một đôi giày mới tinh, da mềm mại. Đúng vậy, là người chăn cừu Pierre. Lumen bước nhanh đến chào hỏi. Pierre, sao cậu trở lại rồi? Pierre lúc này tóc đen bết dính, chòm râu trên mặt vừa nhìn đã biết đã lâu chưa cạo. Nghe thấy Lumen, anh ta vui mừng đáp. Không phải là do lễ mùa chay sắp đến rồi sao? Tôi đã nhiều năm không tham gia rồi, năm nay dù thế nào cũng phải tham gia thôi. Đôi mắt màu lam của anh ta đầy ý cười dịu dàng, ấn tượng sâu sắc, để lại khác hoàn toàn so với cả người chăn cừu trước kia trong đầu Lumen. Đổi một nơi, đổi một người khác hỏi, đáp án lại có sự khác biệt so với cả lần tuần hoàn trước sau. Mặc dù không thay đổi bản chất, nhưng một số từ sẽ không giống. Lumen nghiêm túc nghe xong, cúi đầu nhìn giày mới của Pia cười nói. Phát tài hả? Không tính là vậy, chỉ có thể nói là chủ thuê lần này rất tốt thôi, chia cho tôi không ít đồ. Pia vô cùng vui vẻ. Tối mời cậu uống rượu. Được. Lumen đồng ý rồi chỉ về giáo đường. Anh đi cầu nguyện sao? Đúng, lâu lắm rồi không đến giáo đường cầu nguyện với cả thần. Pia cảm thán. Những lời này vốn chẳng có gì, nhưng bây giờ Lumen càng nghe càng không thấy đúng. Chăn cừu cũng không phải thần thánh tránh tuần hoàn rời xa nhân loại. Xung quanh đồng cỏ bình nguyên có rất nhiều thôn xóm, núi cao cùng với cả đồng cỏ lại rất hoang vắng. Những người chăn cừu cứ cách một thời gian sẽ xuống núi bổ sung thêm đồ. Sao có thể không tìm thấy giáo đường chứ? Đương nhiên nếu Pia lần này chuyển đến Firebot hoặc là Rumbert, vậy thì quả thực không tìm thấy giáo đường mặt trời vĩnh hằng. Chẳng qua Lumen chủ động, cảm thấy mỗi một câu nói của Pia này đều có vấn đề. Pia lại hỏi, cậu cũng đi giáo đường hả? Không phải. Lumen lắc đầu phủ định. Tôi tưởng rằng trên quảng trường sẽ có người, ai ngờ chưa có ai đến cả. Cậu lập tức xua tay. Tôi về nhà trước đây. Tối gặp nha. Pierre Perry cũng vẫy tay theo. Nhìn người chăn cừu này đi về hướng giáo đường, Lumen quay về thôn. Cậu thay đổi chủ ý tìm mục sư nói chuyện. Mục đích kế tiếp là nhà của người chăn cừu Pierre Perry. Mười mấy miệng ăn nhà Perry phải chen chúc trong một ngôi nhà 2 tầng sập sệ. Lumen quen đường quen lối, liếc nhìn cánh cửa đang mở toang, cẩn thận đi vòng vào từng chút một, đến bãi đất trống được hàng rào gỗ bao quanh phía sau. Từng đống cỏ khô và củi được chất ở khu vực ngay sát mái hiên của bãi đất trống. Ngoài ra còn có 3 con cừu non, có màu trắng nhưng mà lại nhuốm nâu vì bẩn đang quanh quẩn ở đó. Bởi nghĩ đến chuyện của Aura nói, mấy con cừu nhà Pierre này mang theo lúc quay về, có gì đó kỳ quái, nhưng mà lại không thể biết được sự kỳ quái nằm ở đâu, nên Lô Miền mới tranh thủ đến đây để kiểm tra đàn cừu trong lúc người chăn cừu đi cầu nguyện ở nhà thờ. Dù chưa từng chăn cừu bao giờ, nhưng ở một ngôi làng gần đồng cỏ trên cao nguyên như thế này đi, cậu chưa tiếp xúc đến 100 thì cũng phải 70-80 con cừu rồi, thế nên có thể nói là không lạ lẫm gì với chúng cả. Sau khi cẩn thận quan sát một lúc, Lumen không hề phát hiện ra được 3 con cừu trước mặt này có gì khác với cả đồng loại của chúng, thế là đành phải lẩm bẩm. Không quan sát được bằng mắt, phải dùng năng lực phi phàm thôi. Nhưng mà thợ săn lại không hề có năng lực phi phàm nào trên phương diện này cả. Vừa rồi Lumen đã dùng thị lực, khứu giác và khả năng nắm bắt dấu vết được tăng cường để tìm manh mối, nhưng mà vẫn không phát hiện được điểm bất kỳ dị gì cả. Điều duy nhất khiến cậu thấy kỳ quái là phân của 3 con cừu này được chất đống trong góc thay vì vương vãi khắp nơi. Đương nhiên, Chuyện này có khả năng cao là do người nhà của Perry dọn dẹp định kỳ để sử dụng phân hiệu quả. Sau khi nhìn thêm vài chục giây, Lumen thâm giọng lào bào. Mỗi nhìn với cả người thôi thì không được. Chẳng nhẽ phải tiếp xúc trực tiếp sao? Không chút do dự, cậu ấy tiến vào hàng rào và nhảy qua, thuần thục như thể nhà mình vậy. Ba con kiều đồng loạt quay đầu nhìn về phía của Lumen. Cậu lập tức nở nụ cười. Nào, để tao kiểm tra sức khỏe cho tụi mày nào. Cậu hoàn toàn không sợ bị chủ nhà phát hiện, bởi vì mấy chuyện tương tự như này cậu đã làm không chỉ một hai lần. Nhà nào trong làng này cũng biết cậu có rất nhiều cách để chơi khăm. Dùng kiều làm đạo cụ là chuyện hết sức bình thường. Nói theo kiểu của Lumen có nghĩa là khi mà danh tiếng đã nát tươm rồi thì đương nhiên sẽ có lợi ích của việc danh tiếng thối bại. Với danh hiệu chúa chơi khăm thì dù cậu làm bất cứ chuyện gì ở cái làng Cordian này đều sẽ không khiến người khác quá hoài nghi. Ngay cả khi có bị bắt tại chỗ bởi những kẻ chắc chắn khác thường kia thì đối phương cũng sẽ không thể trực tiếp xác nhận rằng cậu có vấn đề gì cả. Đương nhiên, trong tình cảnh hiện tại, lão linh mục Guillaume và người chăn kiều Perry rất có thể sẽ giết cậu diệt khẩu với tư tưởng thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Vậy nên lúc cẩn thận thì vẫn phải cẩn thận. Mấy con kiều bắt đầu kêu loạn lên, như thể đã nhận ra ý đồ xấu của Lumen vậy. Ba con kiều thi nhau trốn ra đống sau cỏ kia, phát ra tiếng kêu không to lắm. Nhưng mà chúng làm sao mà trốn được một thợ săn chứ? Lumen tóm lấy một con kiều, vỗ nhẹ vào sườn của nó và cưỡng chế kiểm tra. Cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cậu thấp giọng nói một câu. Thấy con kiều kia đang nhìn mình, cậu còn cười nham hiểm bổ sung thêm. Cơ thể rất khỏe mạnh. Dùng để làm món thịt kiều hầm đậu Hà Lan thì tuyệt vời. Cậu cố ý nói như vậy để kiểm tra trí thông minh của ba con kiều này. Khi mà cơ thể mục tiêu không có vấn đề gì thì cậu chỉ có thể chuyển sang hướng này thôi. Đôi mắt của con kiều kia dại ra trong nháy mắt. Lumen cười tủm tỉm. Rất thông minh nha, biết tao đang nói gì sao? Đôi mắt của con kiều kia lại trở lại bình thường. Sau đấy nó quay đầu sang một bên, tập trung ăn cỏ. Phớt lờ tao hả? Lumen xoa cằm. Lát nữa để tao tìm Pierre Perry về, xong rồi mua mày tối nay thịt luôn. Con kiều kia chẳng có phản ứng gì cả. Nó cắn vào một ít cỏ khô, sau đó kéo mạnh ra ngoài. Đống cỏ khô đột nhiên sụp xuống. Là một thợ săn thì Lumen liếc ngay thấy một thứ gì đó. Nét mặt của cậu trầm xuống. Cậu đi tới ngồi xuống để nhìn kỹ hơn. Đó là vài cái móng tay bị quấn bởi mấy sợi tóc đen. Đều là loại được cắt từ trên người xuống. Sao lại để ngoài nhà? Lumen kinh ngạc thì thầm. Là một người trong làng Cordian này, đương nhiên cậu biết phong tục tang lễ của vùng Dalige này. Sau khi trong nhà có người qua đời, một ít tóc và móng tay của người đã khuất sẽ được cắt và bí mật giấu vào một nơi nào đó trong nhà, để không ảnh hưởng đến chòm sao và giữ lại khí vận tốt. Thế thì tại sao một thứ như này lại nằm trong đống cỏ khô ngoài nhà? Lumen nhặt mấy cái móng tay được quấn trong tóc ra, vừa đánh giá vừa quan sát. Rất mới, nhìn như thể vừa mới được cắt cách đây không lâu. Cậu nhanh chóng có phán đoán. Thế nhưng dạo gần đây cả thôn Cordian này không có ai chết mà. Lumen chỉ có thể hoài nghi rằng đây là một loại thuật phù thủy nào đó, giống với cả phong tục tang lễ. Cậu định lúc về sẽ hỏi thử chị mình xem sao. Để tránh gây nghi ngờ, cậu nhét mớ móng tay và tóc đen đó lại vào đống cỏ khô. Sau đó khôi phục hiện trường lộn xộn như cũ. Xong xuôi, cậu đi về phía hàng rào gỗ. Sau khi đi được vài bước, cậu lại ngoảnh đầu nhìn ba con kiều kia một lần nữa. Cảm thấy, theo phương thức độc thoại với cả tâm thái thử một lần cũng chẳng mất mát gì. Pierre Perry đúng là có gì đó không bình thường. Rõ ràng còn chưa đến tháng 5 đã vội vã quay về làng. Hay là do phạm tội ở bên ngoài? Là một công dân tốt của Entit và một tín đồ sùng đạo của thần, mình có nên đến Dalige để hỏi thử không đây? Ba con kiều kia chỉ nhìn cậu chứ không có bất cứ động tác nào khác, thậm chí đến ánh mắt cũng chẳng thay đổi gì. Trên phương diện trí thông minh cũng chẳng có gì khác biệt. Lumen thầm thở dài thất vọng. Sau đó cậu giơ hai tay lên, ngón cái hướng lên, ngón trỏ chỉ xuống để làm một cử chỉ khinh bỉ. Diễu cợt mấy con kiều khi tâm trạng không tốt thì có vấn đề gì không? Ngay giây sau, con kiều bị Lumen kiểm tra sức khỏe đột nhiên tiến lên vài bước. Trong mắt của nó dường như lóe lên một thứ gọi là ánh sáng hy vọng. Nó nhấc móng trước lên, vẽ lên chỗ bùn trên mặt đất. Lumiền vừa ngỡ ngàng lại vừa hoang mang, nhất thời ngẩn người trong giây lát. Ngay sau đấy, cậu lấy lại tinh thần, bước nhanh đến chỗ con kiều kia. Cái thứ mà con kiều này vẽ trên mặt đất dường như là chữ. Lumiền thấy hơi quen quen nhưng mà lại không thể nhận ra được. Cậu nhíu mày phỏng đoán, loại chữ này hẳn phải có nguồn gốc với cả tiếng Entit đây. Nhưng mà mình chỉ biết mỗi tiếng Entit và một phần tiếng phu sát cổ thôi. Vào giây phút này, Lumiền mới nhận thức được tri thức chẳng khác nào sức mạnh, câu nói mà Aura đã nói rất nhiều. Con kiều kia vẽ xong rất nhanh, sau đó lùi lại hai bước và nhìn Lumiền với ánh mắt tha thiết. Cảm xúc của hai con kiều khác thì cũng chuyển sang y như vậy. Chúng nhỏ giọng kêu be be. Lumiền rơi vào trầm tư trong chốc lát rồi nhìn chữ được vẽ trên mặt đất kia. Những suy nghĩ như cái từ này có nghĩa là gì? Mình nên đáp lại thế nào đấy? Tràn ngập trong đầu cậu. Chỉ tốn có vài giây thôi, cậu đã có cách rồi. Sau đó trịnh trọng gật đầu với ba con kiều. Đồng thời cậu duỗi chân phải ra, xóa sạch chữ trên bùn. Mặc dù không hiểu nhưng mà ít ra phải giả bộ hiểu chứ. Trước thì cứ lừa ba con kiều này đã, về hỏi chị sau. Không đợi ba con kiều đáp lại, cậu đã vừa chậm rãi gật đầu với vẻ mặt nặng nề như có tâm sự, vừa đi về phía hàng rào như muốn nói. Trước mắt thì anh em cứ đợi đi nha, tôi sẽ tìm cách cứu anh em. Lumiền rời khỏi bãi nhốt kiều là chạy thẳng về nhà luôn, sau đó tìm thấy Aura đang co ro nằm đọc sách trên chiếc ghế ở trong phòng sách. Chị! Cậu vội hô, có chuyện rồi. Vừa mở miệng cậu đã gọi chị. Aura đề cao cảnh giác trong mắt. Lần này rắc rối gì đây hả? Lumiền bình tĩnh sắp xếp ngôn ngữ của mình. Chị đã bảo với em là ba con kiều của nhà Pepeuri có vấn đề đúng không? Tranh thủ lúc Pepeuri đến nhà thờ cầu nguyện, em đã cất công đi ra nhà sau của gã để kiểm tra thử ba con kiều kia. Đoán xem em tìm thấy gì nào? Nét mặt của Aura lập tức trở nên nghiêm túc. Muốn làm mấy việc như này thì phải nói trước với chị nha. Hiện tại rất nguy hiểm đấy. Sẽ không có ai bảo vệ được em đâu. Nhưng mà nói trước với chị thì khả năng cao là chị sẽ không cho em đi đâu. Lumiền vừa cảm động trước sự quan tâm của chị mình, vừa thầm phàn nàn. Lần sau em sẽ nhớ mà. Cậu thành khẩn hứa. Lời như này cậu đã nói hàng chục lần rồi. Aura hiểu rõ đâu là việc khẩn, đâu là việc cần xử lý sau. Nên gật đầu ra hiệu cho Lumiền nói những gì đã biết. Lumiền nhanh chóng kể lại mọi chuyện xảy ra ở bãi nhốt cừu. Aura thì càng nghe càng kinh ngạc và trở nên trầm trọng hơn. Em viết đúng mấy từ đó cho chị xem nào. Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, tìm giấy bút đưa cho Lumiền. Lúc này Lumiền đang gắng sức ghi nhớ từ đó nên rất nhanh đã viết xong. Aura chỉ nhìn thoáng qua, đã nói với giọng nặng nề. Có vấn đề rất lớn rồi. Biết mà. Lumiền đáp lại trong lòng. Hơn nữa cậu còn tin là vấn đề sẽ còn lớn hơn so với tưởng tượng của chị mình rất nhiều. Vấn đề gì ạ? Cậu hỏi. Aura chỉ vào từ đó và nói. Đây là tiếng cao nguyên, ngôn ngữ chính thức của vương quốc Phaibot. Không cùng nguồn gốc với cả tiếng phu sát cổ như tiếng Entit đấy. Nó có nghĩa là... Aura ngừng một chút rồi trầm trọng nói. Cứu! Lumiền kinh ngạc thốt lên. Ba con kiều kia đang cầu cứu em sao? Aura ừ một tiếng. Chị hoài nghi họ không phải là kiều đâu, mà vốn là người. Người! Lumiền kinh ngạc hỏi lại. Điều này đã nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cậu. Lúc trước cậu chỉ nghĩ, ba con kiều đấy có trí thông minh rất cao thôi. Có cảm xúc giống như con người và biết một số ngôn ngữ của loài người, nhưng mà không hề coi chúng ngang hàng với con người. Đối với cậu, việc người bị biến thành kiều chỉ tồn tại trong những câu chuyện tràn đầy trí tưởng tượng mà thôi. Vừa nói xong thì Lumiền đã không còn quá kinh ngạc. Đến vòng lặp thời gian còn xuất hiện, thì người biến thành kiều có nghĩa là gì đây? Trong thế giới thần bí học này, sẽ không thiếu những điều kỳ lạ và phi lý. Trước sự nghi hoặc của em trai, Aura nghiêm nghị gật đầu. Chị không chắc liệu có bí mật nào có thể biến người thành kiều hay không, nhưng mà tất cả các chi tiết hiện lên đều chỉ theo hướng này đấy. Đúng vậy, Lumiền phụ họa. Càng nghĩ thì cậu càng cảm thấy rằng ba con kiều kia đúng là người. Thứ mà người chăn kiều Pepeuri chăn thật ra là người. Lumiền lại hỏi, tại sao đống móng tay và tóc dài lại được giấu ở ngoài nhà? Aura mím môi nói, đây là một trong những phong tục tang lễ ở vùng Dalege, chỉ có điều bình thường không hay dùng nên nhiều người đã quên nó. Còn chị là một phù thủy nên đã từng nghiên cứu qua phương diện này để xem liệu có thể thu được một số kiến thức hữu ích hay không. Sau đấy cô lập tức giải thích. Khi một thành viên trong gia đình tự sát hoặc bị người thân sát hại, hoặc tính cách không còn sống rất tệ, mang lại ảnh hưởng rất xấu cho cả gia đình, thì tóc và móng tay được cắt sau khi chết phải được giấu ở ngoài nhà để tránh ảnh hưởng đến chòm sao của nhà, mang đến vận rủi. Tự sát hoặc là bị người thân sát hại. Lui miền chợt nghĩ đến một câu chuyện. Trong vòng lặp lần trước, Boy Bines đã tiến vào nhà của Naroka, không tuân theo phong tục tang lễ. Có phải là để lấy tóc và móng tay của Naroka đi không? Và các bạn thân mến, tập này đã kết thúc ở đây rồi. Tiện đây thì mình cũng xin được thông báo đó là bắt đầu từ tập sau thì Tiến đã tìm được một bạn dịch giả, dịch rất là nhanh và gần như là dịch sát với cả tác giả đang ra ở bên Trung luôn. Thì ở mở đầu của video sau thì Tiến sẽ công bố về thông tin này nha. Nhưng mà chắc chắn đó là chuyện của chúng ta sẽ được ra một cách nhanh nhất, sớm nhất, gần như là sát với cả bản gốc ở bên Trung Quốc luôn. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.